Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 5, góc truyện audio.com, Điền thị gần nhất thực phát sầu, Ngụy Kình Thương đến từ gia cầu hôn, trường hợp quá lớn, toàn bộ thôn đều truyền khai, mỗi người đều hâm mộ Lâm gia nữ nhi có thể cao gả, hôn sự không thành sau, thôn dân đều thực giật mình, cùng nàng hỏi thăm vì sao không muốn. Điền thị không thể nói Ngụy Kình Thương nói bậy, liền thoái thác Ngụy gia gia đại nghiệp đại, không dám trèo cao, cũng không biết cái nào thôn dân hạt ồn ào, nơi nơi ồn ào nói Lâm gia cô nương ánh mắt quá cao, liền huyện thành phú hộ đều chướng mắt, sợ là muốn làm quan phu nhân đâu. Nữ nhi sử tính trước ngại bần ái phú kiêu ngạo ngạo mạn, đã đắc tội mấy cái bà mối cùng cầu hôn nhà trai ra, thật vất vả nữ nhi sử tính ôn nhu lại đoan trang, kết quả bị Ngụy Kình Thương việc này một nháo, đừng nói người. Thường ra chính là làng trên xóm dưới quá đến giàu có chút cũng không dám tới cửa cầu hôn, miễn cho tự thảo mất mặt. Từ tháng 5 đến 8 tháng, suốt 3 tháng, Lâm gia đều không có bà mối tới cửa. Kiều Kiều nhiều đi ra ngoài đi một chút, cả ngày buồn ở nhà nhiều mất mặt. Ngày này cơm sáng sau, Lâm gia phụ tử ra cửa, Điền thị thu thập xong chén đũa tới xương phòng vừa thấy, thấy nữ nhi trong tay phùng một quyển sách an an tĩnh tĩnh mà xem đâu, Điền thị tức khắc gấp đến độ muốn thượng hỏa. Trước kia nữ nhi mỗi ngày ở bên ngoài điên chơi, không đến ăn cơm thời điểm không về nhà, nàng ngại nữ nhi dã, hiện giờ nữ nhi đại môn không ra nhị môn không mại, Điền thị lại cũng không hài lòng. Nữ nhi ngại bần ái phú thanh danh đã sớm truyền ra đi, nhưng nữ nhi mạo mỹ các nam nhân thích cho nên cầu hôn người nối liền không dứt. Hiện tại nữ nhi không ra khỏi cửa uổng có một chương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ lại không người biết, tiếp tục như vậy đi xuống, tuổi một đại, liền càng khó gả chồng, chẳng lẽ nữ nhi thật đúng là muốn làm quan phu nhân. Điền thị đều phải sầu đã chết, Trần Kiều xem mắt mẫu thân, thập phần khó hiểu, liền tính nông gia quy củ thiếu, nhưng cũng không có đương nương hy vọng nữ nhi khắp nơi chạy đạo lý đi. Trần Kiều thật đúng là không nghĩ ra cửa, bởi vì mỗi lần nàng ra cửa trong thôn già trẻ nam nhân đều thích nhìn chằm chằm nàng xem, như vậy Trần Trụi nhìn trộm, làm Trần Kiều cả người không được tự nhiên, thậm chí có vô lại thôn dân khẩu không ngăn cản, một bên huýt sáo một bên khen nàng. Khen nàng mông lại trưởng thành, tức giận đến Trần Kiều đều tưởng trở về tuẫn táng, cũng không cần lưu tại ở nông thôn chịu. Nhục quá nhiệt ta không nghĩ đi, Trần Kiều dầu dĩ mà tìm lấy cớ, Điền thị vừa muốn nói chuyện, trong viện đột nhiên truyền đến Hồng Mai thanh âm, Kiều Kiều ở nhà sao? Trần Kiều buông thư, đối với cửa sổ ứng thanh, Hồng Mai cười khanh khách mà vào được, Điền thị có chút chưa hỏi, cuối tháng liền phải gả chồng, Hồng Mai còn có rảnh ra tới chơi. Ngày ấy Hồng Mai nương cùng nàng khoe ra triệu tráng, Điền thị yên lặng dùng nữ nhi có thể gả càng tốt phu quân an ủi chính mình, hiện tại Điền thị chỉ cảm thấy, nữ nhi có thể gả cái triệu tráng như vậy có điền có phòng ngũ quan đoan chính nông gia hán, nàng đều cảm thấy mỹ mãn. Hồng Mai tuy tiện ra mặt cũng hậu, cũng không để ý trưởng bối trêu ghẹo, lo chính mình nói, nhà của chúng ta không đường đỏ ta nương làm ta đi trấn trên mua Kiều Kiều muốn hay không cùng đi. Thị, Trấn Ly Đại Vượng thôn có 6 dặm mà Trần Kiều bồi Điền thị đi qua một lần, tuy rằng Lâm Kiều này thân thể không như vậy gầy yếu, Trần Kiều vẫn như cũ kháng cự. Đáng tiếc không đợi nàng cự tuyệt, Điền thị liền nói, muốn muốn, nhà chúng ta cũng không đường đỏ, Kiều Kiều ngươi cũng đi mua 2 cân, ngày mai chúng ta ăn đậu nhân nhi bao. Nói xong, Điền thị liền chạy tới thượng phòng lấy tiền, trừ bỏ mua đường đỏ tiền, còn nhiều cho nữ nhi một chuỗi tiền đồng, kêu nữ nhi nhiều đi dạo. Trần Kiều không thể nề hà, không tình nguyện mà đi theo Hồng Mai ra cửa. 8 tháng thời tiết thiên không như vậy nhiệt nhưng ngày trói lọi Trần Kiều cảm thấy thực phơi, liền chuyên môn nhặt bóng cây hạ đi. Đi trấn trên có 2 con đường, một cái đi được người nhiều, nhưng là đến vòng xa, một cái là từ Đại Vượng thôn mặt sau Lão Hổ. Sơn bên trải qua có thể tỉnh rất nhiều lộ. Lão Hổ Sơn tuy rằng mang cái sơn tự kỳ thật không cao, nông gia hài tử thích nhất đi mặt trên chơi, trong núi cũng không có Lão Hổ, nhiều lắm có chút gà rừng thỏ hoang. Đại Vượng thôn thôn dân đi trấn trên cơ hồ đều đi bên này. Hồng Mai cũng nắm Trần Kiều quải thượng con đường này. Khác đoạn đường còn hảo, dọc theo Lão Hổ Sơn chân núi đi phía trước lúc đi, bên trái là rừng cây dày đặc sơn thể, bên phải cũng là cao sườn núi, trước sau không người, Trần Kiều liền có điểm sợ, lần trước nàng tùy Lâm Bá Viễn, Điền thị đi còn hảo, nhưng hiện tại, liền nàng cùng Hồng Mai 2 cái cô nương, vạn nhất. Chúng ta đổi con đường đi, Trần Kiều nhỏ giọng cùng Hồng Mai thương lượng, Hồng Mai buồn bực nói, đổi cái gì? Trần Kiều không mặt mũi nói, thần sắc khẩn trương lại tiết lộ tâm. Tư, bị Hồng Mai hảo một phen cười nhạo. Tiểu cô nương thanh thúy tiếng cười theo gió truyền tới Lão Hổ trên núi, nơi đó, Hàn Nhạc Chính mang theo hắn 17 tuổi nhị đệ Hàn Giang hạ con thỏ bộ, nghe được nữ hài từ cười đùa, Hàn Nhạc chỉ vội chính mình, Hàn Giang đi xuống nhìn nhìn, dựa vào đối thôn dân hiểu biết nhận ra nhị nữ. Đại ca xem, là Lâm Kiều, hắn hưng phấn mà nói, Đại vượng thôn tuổi trẻ bọn nam tử thật sự ít có không thích Lâm Kiều, Hàn Giang chính là trong đó một cái, nhưng hắn chỉ là thưởng thức Trần Kiều sắc đẹp, gặp nhịn không được nhiều nhìn hai mắt. Trên thực tế, đừng nhìn Hàn Giang so huynh trưởng tiểu ngũ tuổi cũng đã có thân mật cô nương, cách vách thôn Tào Chân Châu. Hàn Nhạc đi xuống quét mắt lại xem nhị đệ vẻ mặt hưng phấn, hắn thấp giọng giáo huấn, nếu muốn cưới Chân Châu cũng đừng nhớ thương người ngoài. Hắn cảm thấy nhị đệ có chút tùy tiện, bị huynh trưởng giáo huấn, Hàn Giang bĩu môi, đầu vẫn như cũ hoai. Hàn Nhạc nhíu nhíu mi trước vội, mùa thu dễ dàng nhất săn đến con thỏ cùng mỹ nhân so sánh với, hắn càng muốn nhiều kiếm mấy chương con thỏ ra tiền. Dưới chân núi, Trần Kiều lo lắng sốt ruột mà đi ở hồng mai bên cạnh, đi rồi trong chốc lát, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Nhị nữ cùng nhau quay đầu lại thấy một chiếc xe la. Trần Kiều lôi kéo hồng mai hướng bên đường lánh tránh. Xa phu là cái 30 tuổi tả hữu gầy mặt nam nhân, dài quá một đôi mị mị nhãn, đi được tới nhị nữ bên cạnh, hắn thả chậm tốc độ xe, cười hỏi, hai vị cô nương đi chỗ nào a? Ta đi trấn trên, muốn hay không ngồi ta xe? Hắn lớn lên không giống người đứng đắn, hồng mai hừ nói, không ngồi. Xa phu, tiếp tục trêu đùa, ngồi đi ta không thu các ngươi tiền. Hồng mai tính cách đánh đá trực tiếp khai mắng, cút đi ai hiếm lạ ngươi phá xe. Xa phu đôi mắt nhíu lại. Nhưng vào lúc này, trong xe đột nhiên nhảy ra một cái khác hắc y nam nhân, trong tay cầm căn gậy gộc đối với nhị nữ sau đầu một người tới một chút. Nam nhân hiển nhiên là quen làm loại sự tình này, Hồng Mai, Trần Kiều lại một chút kinh nghiệm đều không có, cái gáy tê dần, hai người liền mềm như bông mà ngã xuống trên mặt đất. Hắc y nam nhân đúng lúc ôm lấy Trần Kiều, ném vào trong xe. Lại xem trên mặt đất Hồng Mai, lớn lên cũng có chút tư sắc, hắn quay đầu hỏi Sa Phu cái này muốn hay không? Xa phu một sửa phía trước vô lại, thần sắc ngưng trọng nói, chỉ cần bên trong, cái kia kéo trong rừng đi thiếu cành mẹ đẻ cành con. Hắc y nam nhân gật gật đầu, nhanh chóng, bế lên hồng mai, kéo dài tới bên cạnh trong rừng cây. Tảng hảo hồng mai, hắc y nam nhân nhảy lên xe la lập tức nhanh chóng xuất phát. Hàn Nhạc cũng không biết phía dưới tình hình, Hàn Giang lại thấy xe la dừng lại, chỉ là xe la ngừng ở nhị nữ bên trái, chặn hắn tầm mắt, hắn không có thể thấy hắc y nam nhân làm cái gì, chờ hắc y nam nhân ôm hôn mê hồng mai từ xe sau vòng qua tới, Hàn Giang tuy rằng thấy, người lại không có phản ứng lại đây, thẳng đến xe la bay nhanh đi phía trước chạy đi, hậu chi hậu giác Hàn Giang mới đột nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, run rẩy kêu huynh trưởng, đại ca, Lâm Kiều giống như bị bọn họ bắt đi. Hàn Nhạc ngồi xổm trên mặt đất, đang ở hệ con thỏ bộ, nghe vậy tâm cả kinh, lập tức đứng lên. Dưới chân núi, một chiếc xe la chính cấp tốc chạy như điên. Hàn Giang bay nhanh giải thích vừa mới, chứng kiến, rõ như ban ngày dưới cường đoạt dân nữ, bực này ác hành, mặc kệ Hàn Nhạc nhận thức không quen biết Lâm Kiều, hắn đều không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi, Lâm Kiều là hắn thôn dân, Lâm Bá Viễn càng là hắn kính trọng tú tài phu tử. Người đi xem hồng mai ta đi đón xe. Hàn Nhạc chấn định mà dặn dò nhị đệ, nói xong hắn liền hướng phía trước phương rừng cây phóng đi, thân ảnh nhanh nhẹn tựa như một cái liệp báo. Dưới chân núi lộ là cong, trên núi, Hàn Nhạc quá quen thuộc lão hổ sơn, trực tiếp chọn một cái ngắn nhất lối tắt, sau đó vượt mọi chông gai, không màng quần áo, cánh tay bị nhánh cây bụi gai cắt qua, rốt cuộc đuổi ở xe la sử rời núi lộ cuối phía trước, vọt tới chân núi. Thở hồng hộc, hắn ánh mắt lại kiên định phi thường, không chút do dự ngăn ở lộ trung ương. Cùng lúc đó, Sa Phu đã lái xe chạy, vội tới, Hàn Nhạc xuất hiện mà quá đột nhiên, mau đến Sa Phu cũng chưa thời gian kêu hắn tránh ra. Mắt thấy một người một con ngựa liền phải đụng phải, Hàn Nhạc đột nhiên một cái nghiêng người, bàn tay to lại nắm lấy mã trên cổ dây cương, dùng sức sau này thoát đi. Còn la hí vang chiều Hàn Nhạc quải tới, thân xe cũng bị bách chiều bên cạnh sơn thể chuyển đi, trong xe đầu, hắc y nam nhân chính ôm hôn mê tiểu mỹ nhân động tay động chân chiếm một ít tiện nghi, không ngờ biến cố đầu sinh, hắn đột nhiên hướng phía trước một phát cái chán, bồng. Mà đụng phải xe bản, nhưng thật ra hắn trong lòng ngực Trần Kiều, bởi vì có người. Thịt cái đệm cũng không có thêm nữa tân thương. Xà phu ngồi ở bên ngoài, đúng lúc nhảy xuống tới, thấy Hàn Nhạc thân cao mã đại, một thân lam lũ, cánh tay, trên mặt đều có tân thêm hoa thương, máu tươi chảy. Da càng có vẻ dữ tợn không dễ chọc, xà phu lập tức phán đoán ra, người này tuyệt phi hắn có thể đánh thắng được tiểu nhân vật. Vọt tới xe la một khác bên, phát hiện hắc y đồng lọa cũng ngất đi, xa phu cái khó ló cái khôn, nhảy lên oai xe la, sau đó sấn Hàn Nhạc kéo ra màn xe khi, hắn một tay đem Trần Kiều chiều Hàn Nhạc ném đi. Hàn Nhạc không thể không tiếp được Trần Kiều, cũng lui về phía sau vài bước. Xa phu nắm lấy cơ hội, lái xe chạy như điên mà đi. Hàn Nhạc tưởng buông Trần Kiều tiếp tục đi bắt kẻ xấu, cúi đầu vừa thấy, lại thấy Trần Kiều vạt áo rộng mở, bên trong màu trắng yếm đều lộ ra tới. Lửa giận hôi hồi dựng lên, Hàn Nhạc hận không thể muốn ăn kia hai người, nhưng lúc này giờ phút này, hắn không có khả năng bỏ xuống quần áo bất chỉnh thôn dân không màng, đành phải trước ôm Trần Kiều lóe nhập một bên. Dừng cây, buông Trần Kiều, lại nghiêng đầu giúp nàng sửa sang lại quần áo. Nam nữ xiêm y bất đồng, Hàn Nhạc càng nhanh càng lộng không tốt chính vội vàng, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hàn Nhạc trong lòng đột nhiên co rụt lại theo bản năng trước đem Trần Kiều ôm vào trong ngực dùng chính mình rộng lớn ngực ngăn trở nàng khuôn mặt cùng quần áo bất chỉnh nửa người trên. Hàn Nhạc, rừng cây chi gian, thực mau rời khỏi một người tuổi trẻ nam tử, cũng là đại vượng thôn, kêu Hồ Toàn, vừa mới hắn tới bên này phóng nghiêu, nghe được trên đường có động tĩnh, liền buộc nghiêu tìm lại đây, lại không nghĩ rằng, thế nhưng gặp được người trong thôn người khen chính phái ổn trọng Hàn Nhạc đang cùng một nữ tử pha trộn. Hồ Toàn đã từng cùng Hàn Nhạc có chút ăn Tết, đổi cá nhân hẹn hò, hắn hơn phân nửa liền đi rồi. Nhưng Hàn Nhạc Hồ Toàn không những không đi, ngược lại cợt nhả mà chiều Hàn Nhạc trong lòng ngực cô nương dương dương cầm, đùa giỡn nói, nhà ai cô nương như vậy không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt cùng tình lang pha trộn. Hàn Nhạc bạo nộ, lăn, Hồ Toàn kỳ thật rất sợ Hàn Nhạc rốt cuộc đánh không lại, nhưng lúc này Hàn Nhạc ôm cô nương không buông tay, vô pháp tới đánh hắn, Hồ Toàn sẽ không sợ, ngược lại vây quanh Hàn Nhạc xoay lên, một hai phải thấy rõ kia cô nương là ai. Hàn Nhạc sắc mặt xanh mét, lại ngại với tình thế cái gì đều làm không được, chỉ có thể kín mít mà che chở trong lòng ngực người. Lâm Kiều, đại ca, nhưng vào lúc này, nơi xa trên đường, đột nhiên truyền đến Hồng Mai, Hàn Giang nôn nóng thanh âm. Hàn Nhạc cái trán gân xanh, không chịu khống chế mà nhảy nhảy. Hồ Toàn theo tiếng nhìn lại, lại xem Hàn Nhạc, trong lòng ngực người, hắn cất tiếng cười to ta còn cho là ai, nguyên lai là Lâm Tú Tài nữ nhi. Hàn Giang, Hồng Mai càng ngày càng gần, Hồ Toàn sợ Hàn Nhạc đằng ra tay tới đánh hắn, cất bước liền chạy. Tác giả có lời muốn nói, đổi mới lạp tiến độ có phải hay không thực mau. Hắc hắc buổi tối có canh hai, cầu đại lão nhóm dinh dưỡng dịch cổ vũ nha. PS thư danh đại gia ý kiến cũng không đồng nhất liền trước không đổi. Chúng ta chuyên tâm nội dung, cách chương.